Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, kết thù Hải Hoàng Tháp, chương 1169, kết thù Hải Hoàng Tháp không có gì bất ngờ xảy ra. Trải qua trận đấu này, Đoạn Thu liền cùng Hải Hoàng Tháp kết thù, mà lại Đoạn Thu danh khí cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Mặc dù cùng Hải Hoàng Tháp kết thù cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng Đoạn Thu cũng không sợ đối phương. Trận thứ ba đoàn đội tranh tài đối thủ trực tiếp nhận thua. Bởi vì đó căn bản không có cách nào đánh. Bất quá rất nhanh trên Internet đã nói lên Đoạn Thu vì sao lại xuất thủ nặng như vậy nguyên nhân. Bởi vì đối phương tại cá nhân trong trận đấu đem trong đội ngũ một thành viên đánh bị thương nặng. Đây là Văn Nhân Nghiên Ca thả ra tin tức. Văn Nhân Nghiên Ca chỗ đỏ Linh Hoàng Hướng mặc dù không có Hải Hoàng Tháp cường đại, nhưng song phương cũng sẽ không bởi vì việc này liền cùng nàng kết thù. Mà mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định là Đoạn Thu. Đoạn Thu cũng tại thích hợp thời điểm sử dụng diễn đàn ban bố cái nhìn của mình. Trực tiếp liền đem Hải Hoàng Tháp cho phá hỏng. Ai bảo Hải Hoàng Tháp xuất thủ trước, Đoạn Thu chỉ là trả thù mà thôi. Về sau trong hai ngày tranh tài đều phi thường nhẹ nhõm. Mặc kệ là đoàn đội tranh tài vẫn là Đoạn Thu cá nhân tranh tài. Đối thủ không phải trực tiếp nhận thua chính là đánh một hồi sau đó nhận thua. Mà Đoạn Thu cũng không có hạ nặng tay. Hắn chỉ là nhằm vào Hải Hoàng Tháp mà thôi. Đoàn đội tranh tài là trước hết nhất kết thúc. Đội ngũ xếp hạng khu vực thứ 18. Cái này tại trong kế hoạch. Bất quá thứ 18 cái bài danh này đã để học viện rất vui vẻ. Phải biết một cái khác chi đội ngũ xếp hạng 37. Đều không có tiến vào trận chung kết tư cách, Văn Nhân Nghiên Ca nguyện vọng xem như thực hiện, nàng cùng trong nhà người liên hệ, đối phương không có phản đối, mà là ủng hộ nàng mạo hiểm, sẽ không ở để Văn Nhân Nghiên Ca quản lý gia tộc sản nghiệp. Hết thảy đều đang hướng phía thuận lợi phương hướng phát triển. Thi đấu khu cá nhân tranh tài còn cần mấy ngày mới có thể kết thúc. Bây giờ còn có hơn 100 tên người trẻ tuổi tại tranh tài. Tiếp xuống chính là tranh đoạt khu vực tranh tài trước 100 thứ hạng. Dạ Vũ bên này trải qua 2 ngày khôi phục, đã có thể hành động. Bất quá muốn triệt để khôi phục, tối thiểu còn cần 2 ngày thời gian. Bất quá cũng không có gì nguy hiểm. Dù sao nơi này là Đông Phương Chi Tinh, cấp 5 thành thị, tranh tài cho tới bây giờ giai đoạn này. Đã đào thải không ít cấp thấp mạo hiểm giả học viện. Mà Đoạn Thu chỗ Thanh Hồng mạo hiểm giả học viện đừng đề cập nhiều cao hứng. Mặc dù Đoạn Thu không phải mình học viện lão sư dạy bảo. Nhưng Đoạn Thu lại đem thanh danh đánh ra ngoài. Hiện tại ai cũng biết hắn là Thanh Hồng mạo hiểm giả học viện. Đoàn đội tranh tài đã kết thúc. Kế tiếp là cá nhân tranh tài. Hiện tại Thanh Hồng mạo hiểm giả học viện còn tại tranh tài có 3 người. Một tên là Đoạn Thu, một tên là học viện xếp hạng thứ nhất cái nào nữ tính. Còn có một phi thường cường đại thích khách là một năm thứ ba học viên. Học viện lão sư đi tìm Đoạn Thu, nếu như Đoạn Thu có thể lấy được 50 vị trí đầu. Như vậy ngoại trừ tranh tài ban thưởng, học viện sẽ còn đơn độc cho Đoạn Thu một phần ban thưởng. Phần này ban thưởng mặc dù không có tranh tài ban thưởng tốt, nhưng cũng so cái gì đều không muốn tốt, xếp hạng càng là phía trước, học viện ban thưởng lại càng tốt, lơ lửng nhà xe bên trong, tiểu đội thành viên đều ở nơi này. Katarina cầm một phần tư liệu nói, ban thưởng ra, phi thường tốt, Đoạn Thu huynh đệ có muốn nghe hay không nghe, nói một chút, Đoạn Thu cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao trước đó chính là hướng về phía ban thưởng tham gia học viện tranh bá thi đấu. Katarina nghe xong gật đầu nói, đoàn đội tranh tài cùng cá nhân tranh tài khác biệt, đoàn đội tranh tài 50 vị trí đầu có ban thưởng. Cá nhân tranh tài trước 100 có ban thưởng, ta trước nói đoàn đội tranh tài, chúng ta đạt được tên thứ 18, cho nên ban thưởng là 18 mai linh năng kết tinh, 6 bình cấp 7 thể lực cường hóa dược tề, 1 mét khối không gian giới chỉ 6 cái. 200 vạn hải thần tệ, còn có mỗi người một kiện thiên cấp một đoạn truyền kỳ trang bị, ban thưởng cũng không tệ lắm. Không gian giới chỉ rất hữu dụng, Dạ Vũ nghe xong nói. Không gian giới chỉ, không chỉ có là Đoạn Thu, liền ngay cả những người khác cũng đều là sững sờ. Không gian giới chỉ loại vật này căn bản không dùng hết. Đừng nói là Đoạn Thu, liền xem như Katarina đều có. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp mua một viên xinh đẹp không gian giới chỉ. Sau đó giả bộ như từ trong túi móc ra dáng vẻ đem ra. Đưa cho ngươi, không gian giới chỉ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Dạ Vũ tiếp nhận chiếc nhẫn sững sờ. Sau đó kiểm tra một hồi ngơ ngác nói, 5 mét khối, như thế lớn, không lớn a, ta dùng nhỏ nhất đều 10 mét khối trở lên, Đoạn Thu thản nhiên nói. Trường Tịch Kỳ không thiếu không gian giới chỉ, bởi vì nàng đã từng cùng Đoạn Thu ở trong tối máu cổ mộ tìm được một cái mới nhà kho. Trên tay nàng không gian giới chỉ đều là cái nào trong kho hàng. Mà Văn Nhân Nghiên Ca cùng Lam Kỳ Nhi thì càng không cần nói. Hai người đều là Đông Phương Chi Tinh đại gia tộc, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết không gian giới chỉ, cũng chỉ có Dạ Vũ không có. Bởi vì nàng không thường thường đi bên ngoài thám hiểm Mani, gặm gạ Mani, Katarina khục tiếp. Cận một chút tiếp tục nói, đây là đoàn đội tranh tài, kế tiếp là cá nhân tranh tài. Ta nói thẳng 50 vị trí đầu, nói đi, Đoạn Thu cũng tốt phi thường tò mò. 41 đến 50 ban thưởng một viên linh năng kết tinh. 30 vạn hải thần hàng, một bình cấp 6 cường hóa dược tề. Có thể lựa chọn phương hướng, về sau là 30 cấp đến 39 cấp, ngoại trừ trước đó gia tăng 2 bình cường hóa dược tề, 1 bình cấp 7 khôi phục dược tề, 20 cấp đến 29 cấp thì tốt hơn, linh năng kết tinh gia tăng đến 3 cái, những phần thưởng này đối Đoạn Thu tới nói không có tác dụng gì, cho nên Đoạn Thu trực tiếp hỏi, 10 vị trí đầu thế nào? 10 vị trí đầu ban thưởng vũ trụ kết tinh. Thứ tự càng cao ban thưởng càng tốt, ngoại trừ những này còn có sự thi cấp trang bị, 5 vị trí đầu càng là truyền thuyết cấp trang bị, đều là thiên cấp, ngươi cảm thấy hứng thú hẳn là cấp 8 thuốc biến đổi gen, cấp 8 khôi phục dược tề, còn có cấp 8 ma pháp quyển trục quả nhiên không sai. Ta có chút muốn đánh tiến 10 vị trí đầu, Đoạn Thu nghe xong nói. Hắn kế hoạch ban đầu là đánh tới xếp hạng hơn 40 liền tốt. Rất khó, 10 vị trí đầu trên cơ bản đều là trời tứ đoạn cường giả, Văn Nhân Nghiên Ca nói. Kỳ trước cá nhân xếp hạng trên cơ bản đều là thiên cấp tứ đoạn tả hữu. Thậm chí có người đột phá đến thiên cấp ngũ đoạn, đám người đối Đoạn Thu thực lực kỳ thật cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là rất cường đại, kỳ thật ta có thiên cấp ngũ đoạn chiến lực. Ta đã hoàn toàn khôi phục, Đoạn Thu nói. Nghe được Đoạn Thu về sau, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận. Thiên cấp ngũ đoạn, cái này đã có thể đánh vào trận chung kết 10 vị trí đầu. Thật hay giả, Văn Nhân Nghiên Ca có chút không tin. Đoạn Thu cười cười nói. Đây không phải mấu chốt, trận chung kết ban thưởng có được hay không? Nếu như tốt ta có lẽ sẽ đánh vào trận chung kết. Đến lúc đó thành lập đoàn đội cũng sẽ rất nhẹ nhàng, nếu như ngươi không sợ bị ám sát. Vậy liền có thể đánh vào trận chung kết, không có thế lực cường đại. Trên cơ bản ra Đông Phương Chi Tinh liền sẽ bị để mắt tới, Văn Nhân Nghiên Ca nói. Điểm ấy Đoạn Thu vẫn tin tưởng lời nàng nói. Đông Phương Chi Tinh các thế lực lớn khẳng định không cho phép một thiên tài quật khởi. Hoặc là thuộc về bằng hữu. Hoặc là thuộc về địch nhân, nhìn tình huống đi, ta hiện tại đã khôi phục, cũng không phải rất cần phần thưởng, đem cái nào cái gì Hải Hoàng Tháp thiếu chủ đánh một trận tại kết thúc. Hết chương.